Cố Tổng Sủng Thê, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đừng lo lắng, nếu sau này mẹ em có thể tỉnh lại, bà ấy nhất định sẽ đối xử rất tốt với anh. Một người con rể cũng được coi là một nửa người con, chồng của em cũng là người nhà của bà Mộc Mai, bảo đảm với Cố Văn. Cố Văn ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, muộn rồi, không biết bà chủ có thể ổn định sớm hơn không? Bản cung quả nhiên có chút mệt mỏi, không bằng thình. Hoàng thượng chiếu cố bản cung nghỉ ngơi. Nói xong hai người cùng cười, Mộc Mai biết chuyện đã không sao cả, liền yên tâm trở lại. Dù hôm sau là cuối tuần nhưng cả hai đã dậy sớm. Ở nhà, Cố Văn thôi giả vờ khập khiêng, cùng Mộc Mai xuống nhà, chị An mỉm cười khi thấy họ có tâm trạng tốt. Nhìn thấy trạng thái của cậu khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Chuyện hôm qua khiến tôi sợ đến mức mãi mới ngủ được. Thực lòng mà nói, chị An cũng rất lo lắng bọn họ sẽ vì chuyện này mà khó xử. Dù sao hai người có thể ở cùng nhau đã không dễ dàng. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không để ý đến lời nói của người khác đâu. Cố Văn chỉ giả vờ bị người khác nhìn thấy. Tôi không phải loại người vô lý. Làm sao tôi có thể quan tâm đến những thứ này? Mộc Mai giờ nghĩ lại, cô thật đúng là lời to. Ai cũng nghĩ anh là kẻ phế vật vô dụng. Ai ngờ anh đang giả vờ. Nếu Mộc Diệp biết chuyện, cô ta có thể sẽ hối hận đến chết. Mộc Mai đề nghị, chúng ta hãy ra ngoài đi dạo. Đã lâu rồi chúng ta không được thư giãn. Tình cảm của chúng ta nên thắt chặt trong thời gian này. Những thăng trầm trải qua ngày hôm qua thực sự khiến cho Mộc Mai có chút không thể chấp nhận được. Được rồi, tất cả là tùy thuộc vào em. Cố Văn nhìn người phụ nữ trước mặt mình một cách say sưa. Những mưu mô ở trung tâm thương mại đó là chuyện quá khứ. Về nhà ngồi tán gẫu với vợ còn thú vị hơn nhiều. Sau bữa tối, cả ba cùng nhau đi chơi. Mộc Mai và chị An thay phiên nhau đẩy Cố Văn đi khắp trung tâm thương mại. Mọi người xung quanh đều nhìn người ngồi trên xe lăn với ánh mắt kỳ lạ. Nhưng họ dường như không nhìn thấy. Họ chơi vẫn thích thú. Đi mua sắm mệt mỏi, Mộc Mai đến một cửa hàng bán đồ ăn nhanh để mua đồ ăn nhẹ. Chị An thấy bộ dạng mợ chủ vui vẻ thì cười nói. Mộc Mai thật sự rất hoạt bát và dễ thương. Trước đây sao mà tôi không phát hiện ra. Tôi không biết rằng sau này mình sẽ lấy được một người vợ như vậy. Không ngờ cô lại là hoa trái hạnh phúc. Khoảng thời gian chung sống với cô ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Tô Cố Văn nghĩ rằng kết hôn sẽ là một rắc rối. Nhưng giờ anh cảm thấy rất vui. Chị An gật đầu. Cậu chủ nói đúng. Nhưng tôi rất muốn. Cảm ơn Mộc Diệp. Nếu không phải cô ấy chịu gả cho cậu chủ thì cô ấy và cậu chủ làm sao có được duyên phận này. Tôi e rằng họ sẽ không có thời gian để ý đến chúng tôi trong khoảng thời gian này. Ninh Thanh Trúc đã theo phe của Cố Nam rồi. Mộc Diệp không phải là một kẻ ngốc. Với tính cách của mình, cô ta sẽ không bao giờ để họ ở chung một phòng. Cố Nam và Ninh Thanh Trúc nó có thể không dễ dàng như vậy. Cách chương.